Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 59. Gã tu sĩ Ngự Thú Tông lạnh lùng cười, phản tay từ trong túi trữ vật liên tục tế ra 8 cái đầu man hoang dã ngưu, thể tích chừng một trượng, đầu gắn gọn sừng ngọn, trong miệng thì phun ra từng cỗ bạch khí. Man hoang dã ngưu, một loại ưu thú có từ thời thượng cổ, cấp thấp, đạt tới nhị giai hạ phẩm, tính tình bạo ngược, thích tranh đấu tàn nhẫn, thích quần cư, cho dù là tam giai yêu thú cũng không muốn trêu chọc vào chúng nó. 8 đầu man hoang dã ngưu này là ta đoạt từ thời gian vất vả mới thu hoạch được. Người nếu như thưởng thức thì thức thời đem ra thanh ngọc kiếm, ta thả cho người bóp nát thí luyện thạch rời khỏi nơi này. Nếu không, chỉ sợ là rất nhanh sẽ có người bị chúng nó đạp thành thịt nát. Tu sĩ Ngự Thú Tông kia cười lạnh liên tục, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Còn nữa, quên không nhắc nhở người, trên người ta có chí bảo Ngự Thú Tông Cửu Huyền Hộ Thần Kính. Có vật ấy trong người, công kích thần thức dưới kim đan hậu kỳ không có hiệu quả đối với ta. Tu sĩ bên ngoài cho rằng chỗ dựa của Tiêu Thần chính là hai loại sát khí lợi khí, một là hám địa chung, hai là nguyên thần tu vi đạt tới cảnh giới kim đan. Nếu có thể đem hai thứ này đều phá vỡ đi, hắn tự nhiên như là lão hổ không có nanh vuốt, vậy thì không còn đáng sợ gì. Nhưng mà hắn làm sao mà biết được Tiêu Thần đến tuột cùng ẩn giấu bao nhiêu con bài chưa lật. Giờ phút này, thấy gã tu sĩ Ngự Thú Tông kia bộ dáng nắm chắc thắng lợi ở trong tay, Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, khóe miệng lộ ra vài phần cười lạnh. Hắn thản nhiên nói, triệu hoán linh thú, điểm này không chỉ đạo hữu biết, tại hạ có chút nghiên cứu. Khi nói chuyện, hắn tự tay vô túi trữ vật. Túi trữ vật ở bên hông, trong nháy mắt 101 bộ khô lâu đã xuất hiện ở trước mắt. Tu La Cốt trong ý thức truyền ra tiếng vui mừng truyền tới Tiêu Thần, nhưng mà cảm giác được lạnh ý từ nguyên thần của hắn truyền lại, nó nhất thời xoay cái sọ chuyển hướng nhìn tu sĩ của Ngự Thú Tông, há miệng phát ra một đạo phẫn nộ rít gào. Chủ nhân, người bị vây công. Thậm chí có người dám cùng 8 con kia ra hỏa xấu xí này mà đem chủ nhân của hắn bao vây, hắn muốn làm gì? Muốn xem dưới tay ai có nhiều tiểu đệ. Lấy ý thức đơn giản của Tu La Cốt, người khác làm gì nó sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Cho nên trong ánh mắt khiếp sợ của gã tu sĩ Ngự Thú Tông, một đoàn khô lâu đột nhiên xuất hiện. Cầm đầu là một cỗ khô lâu màu cam cao tới 6 trượng. Cả đám nhất tề gầm lên giận dữ, hồng mang trong hốc mắt trống lộng bắt đầu lóe ra, phân tán đội hình đem gã tu sĩ kia cùng 8 đầu linh thú bao vây lại. Người này phất tay liền có thể triệu hồi ra đại lượng quỷ khô lâu khôi lỗi, chắc hẳn quỷ đạo tu sĩ. Triệu quốc Bát Châu ta chỉ có Thông Châu quỷ môn linh, vậy là quỷ đạo tông môn, nhưng dù là trưởng môn của hắn cũng tuyệt đối không có cách nào triệu hồi ra đến 100 khôi lỗi cường đại tương đương với trúc cơ tu sĩ như thế này. Người này thật là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất trong Ngự Thú Tông. Tâm tư tự nhiên không hề thô lỗ như bề ngoài. Lúc nhìn thấy Tiêu Thần tùy tay triệu hồi ra 100 bộ khô xương thì cũng đã hiểu được hắc bào tu sĩ trước mắt này che giấu sâu đậm, so với tưởng tượng của mọi người còn sâu hơn. Không nói cái khác, chỉ bằng 100 bộ khô lâu này đủ để hoành hành vô địch tại Thúy Liên giới này. Người này nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu, hắn trầm giọng nói: "Ta thừa nhận đạo hữu thực lực rất là mạnh, nhưng mà nếu lá bài tẩy của đạo hữu chỉ là 100 bộ khô lâu này, tuy rằng tự nhận không phải là đối thủ của đạo hữu, nhưng với thủ đoạn của ta, chạy trốn không phải là không có khả năng. Nên nếu đạo hữu muốn có được thanh ngọc kiếm trong tay của ta, còn phải làm cho ta khâm phục khẩu phục. Đương nhiên, nếu tại hạ giao ra thanh ngọc kiếm, đạo hữu cũng phải cam đoan cho ta, cam đoan thả ta bình yên rời khỏi nơi này. Thế nào?" Tiêu Thần nghe vậy thì hơi trầm ngâm, lập tức chậm rãi gật đầu. Người này coi như là kẻ quang minh lỗi lạc, nếu có thể không đánh mà lấy được thanh ngọc kiếm, như thế tự nhiên là rất tốt. Hắn hơi trầm ngâm, Tiêu Thần phản thủ từ tay vô túi chữ vật một mũi tên dài chừng 3 thước. Cả vật thể này ngân sắc sáng ngời, dường như là canh kim nào đó chế tạo ra, nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Vật ấy chính là canh kim phá diệt tiễn do Tử Tinh Nguyệt lấy ra, dự định đối phó với nữ thi kia, nhưng mà cuối cùng lại rơi vào trong tay của Tiêu Thần. Canh kim phá diệt tiễn công lực cực kỳ kinh người, trên thân lại được khắc thêm phá cấm pháp trận, có thể xuyên thủng cả pháp bảo hộ cháo của Nguyên Anh kỳ, đủ để sinh ra uy hiếp chí mạng đối với kim đan tu sĩ. Tu sĩ Ngự Thú Tông kia thấy vật ấy ở trong tay Tiêu Thần, đồng tử liền nhịn không được mà kịch liệt co rút một trận. Nếu vừa rồi Tiêu Thần trực tiếp tế ra vật ấy, chỉ sợ hắn sẽ trong nháy mắt bị oanh sát thành cặn bã, sao có thể sống đến bây giờ phút này. Lau lau mồ hôi ở trên trán, người này chắp tay nói: "Đạo hữu, một thân bảo vật mạnh mẽ vô cùng, tại hạ tự nhận tuyệt đối không là đối thủ." Khi nói chuyện, hắn đưa tay vỗ túi chữ vật, liền đem một chuôi thanh ngọc kiếm cầm trong tay, thoáng chần chờ vung tay về phía Tiêu Thần. "Tại hạ đã dựa theo lời hứa đem thanh ngọc kiếm giao ra, hiện giờ có thể rời đi không?" Khi nói chuyện, trong lòng hắn có chút lo sợ và bất an. Nếu giờ phút này Tiêu Thần đột nhiên ra tay, hắn nhất định phải chết không có chỗ chôn. Tiêu Thần cầm được thanh ngọc kiếm, thoáng kiểm tra, sau đó chậm rãi gật đầu nói: "Nếu đạo hữu đã hợp tác như thế, tại hạ tự nhiên sẽ không nuốt lời, cứ xin tùy tiện." Tu sĩ Ngự Thú Tông kia nghe vậy thì sắc mặt vui vẻ, lập tức chắp tay nói: "Tại hạ Ngự Thú Tông Cát Thành Cương, hôm nay tuy rằng đạo hữu trong tay ta đoạt được thanh ngọc kiếm, nhưng tại hạ thiếu đạo hữu một cái nhân tình thật lớn." Nói tới đây, hắn thoáng do dự, đè thấp giọng nói: "Thí luyện giới mở ra, Tam Thiên Đạo Môn, Vệ Tử Thanh cùng Vô Thượng Ma Tông, Âm Vô Trần, hai người sớm ôm lấy cây đợi thỏ, chỉ chờ tu sĩ giữ thanh ngọc kiếm đến, bọn chúng ra tay cướp đoạt." "Được rồi, lời tại hạ chỉ đến đây, đạo hữu chính mình nên cẩn thận. Cáo từ." Cát Thành Cương dù là tò mò với hắc bào tu sĩ, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, giờ phút này tuyệt đối không phải là lúc nhiều lời. Nói xong, chắp tay từ biệt, sau đó giấy lên độn quang, trực tiếp hướng phía xa mà bay đi. Tam Thiên Đạo Môn, Vô Thượng Ma Tông. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, từ trên người Vệ Tử Thanh cùng Âm Vô Trần, hắn cảm ứng được uy hiếp đến từ nhàn nhạt. Hiển nhiên, hai người này cũng không phải là kẻ tầm thường. Xem ra trước khi rời khỏi thí luyện giới, bất kể như thế nào đều cùng hai người này chiến một trận. Nhưng mà Tiêu Thần ta tuy rằng xuất thân hèn mọn, cũng không xứng là úy kỵ nhóm người này, gọi là thiên tài tu sĩ. Muốn chiến, ta liền cho các ngươi biết tâm hàn mật run, từ đó về sau lại không còn ai dám đối địch cùng ta nữa. Bên trong thí luyện giới này phát sinh nhiều nhiều mà chém giết, Tử Vi Tông 4 người, Âm Dương Hợp Hoàn Tông 4 người, thêm tu sĩ môn phái khác. Tu sĩ rơi xuống bởi tay ta không phải là dưới 10 người. Nếu trong tay ta cầm toàn bộ Thanh Ngọc Kiếm trở về Mộc Gia, chắc chắn dính phải ngờ vực thật lớn. Bọn hắn sẽ hoài nghi ta ở Thúy Liên giới dám giết đám người kia. Nếu không, làm sao có thể việc này xử lý thỏa đáng, sẽ dẫn đến vô số phiền toái, thậm chí đem đến nguy cơ thật lớn cho Tiêu gia cùng Lạc Vân Cốc. Một khi đã như vậy, ta không ngại đem tự thân tự lực một mình mà toàn bộ bạo phát ra, lấy thủ đoạn thần thông của ta hiện giờ đủ để đối chiến với Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Hơn nữa, Tu La Cốt cùng hơn 100 huyết sắc khô lâu này, nếu liên thủ nghênh chiến Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc rơi xuống hạ phong. Nếu ta đem thực lực như vậy mà đều bộc lộ ra, chỉ sợ tông môn nào đó muốn trả thù Tiêu gia cũng đều phải thận trọng lo lắng, bởi vì kiêng kỵ ta âm thầm trả thù. Nếu không, làm sao có thể dễ dàng mà ra tay. Đợi ta rời khỏi Thúy Liên giới này, hẳn là nổi danh khắp Triệu Quốc tu chân giới. Đến lúc đó, toàn bộ thế lực tu chân giới mang ánh mắt đặt trên người của ta. Nếu để bọn họ biết ta đặt chân vào tu chân giới không đủ 2 năm liền có được tu vi như thế này, tất nhiên sẽ tâm sinh mà kính sợ. Cho dù xác định ta động thủ giết chết tu sĩ các phái khác, nếu bọn họ không có 10 phần nắm chắc đem ta đánh chết, để tránh ngày đó mà lọt ta cái này đuổi giết, thì cũng không tiếp tục miệt mài mà theo đuổi việc này. Tiêu Thần ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn thông suốt. Nhiệt huyết trong lòng cũng bị chiến ý cuồng bạo ảnh hưởng trong nháy mắt hoàn toàn sôi trào. Đã có 2 người các ngươi ở đây chờ đợi ta, như vậy người khác cũng vô pháp mang Thanh Ngọc Kiếm chạy trốn các ngươi. Thế thì 3 chuôi Thanh Ngọc Kiếm liền nhờ các ngươi thay ta mà thu lấy. Đợi tới ngày ta rời đi, ta lại từ trong tay của các ngươi mà cướp đoạt toàn bộ. Tiêu Thần một đầu bốc đen, không gió mà bay. Thanh sắc Sami ở trong người cũng phất phới, một cỗ khí thế mạnh mẽ theo cơ thể âm thầm tán phát ra. Thời gian còn lại, ta liền hào hào chuẩn bị một phen. Đợi tới ngày cuối cùng, chắc chắn sẽ có người một phần kinh hỉ thật to. Thanh âm thản nhiên truyền ra, thanh mang chợt lóe, mà phong độ thi triển đến mức tận cùng, gào thét hướng phía xa mà bay đi. Đi về phía trước hơn 10 dặm, độn quang đột nhiên thu liễm, Tiêu Thần thần thức đảo qua, thân ảnh nhất thời hạ xuống, đến khi một chỗ nào đó ngoài sơn động. Phất tay, đánh ra hỏa cầu phù, đem đám nhất giai yêu thú không biết tên ở trong đó mà dẫn ra. Đám yêu thú giống như là trò sói kia, nhất thời phát ra tiếng thảm thiết không ngớt, cúp đuôi bỏ chạy. Cất bước tiến vào sơn động, thần thức đảo qua, Tiêu Thần vừa lòng mà gật đầu, bày ra mấy tầng cấm chế bên trong, sau đó khoanh chân ngồi ở trên tảng đá vuông vắn. Hắn hơi trầm ngâm, rồi phản thủ từ túi trữ vật lấy ra vật đó, đó là phiên thiên ấn cùng hám địa chung. Đại chiến đã ở trước mắt, vì mau chóng tăng lên thực lực bản thân, Tiêu Thần quyết định trước tiên tăng uy lực pháp bảo có ở trong tay. Nếu phiên thiên ấn thành công dung nhập hám địa chung, nhất cấp tất nhiên là tăng vọt, thậm chí có thể đạt tới ngũ thượng hạng bảo pháp, uy lực cực kỳ kinh người. Tiêu Thần đem 2 kiện thổ hệ pháp bảo đặt ở trước mặt, đem phiên thiên ấn luyện chế bí pháp từ nguyên thần tinh tế hồi tưởng một lần, xác định không có bất kỳ chỗ nào quên, lúc này mới chuẩn bị động thủ luyện chế. Đi! Tiêu Thần diện sắc nghiêm cẩn, đưa tay chỉ về phía trước. Phiên thiên ấn nhất thời trôi nổi trước mặt, gắt gao tỏa ra thổ hoàng sắc hoang mang. Một cỗ mùi bùn đất cứ như vậy tán phát ra. Theo từng đạo pháp quyết Tiêu Thần đưa vào, thổ hoàng sắc quang mang dần dần phát sinh biến hóa, hình thành từng đoàn xoáy nước, xoay tròn chuyển động không ngớt. Tiêu Thần cầm hám địa chung ở trong tay, bảo vật là thân cổ bảo, uy lực có thể so với pháp bảo thượng phẩm. Không biết nếu đem dung nhập vào phiên thiên ấn sẽ tạo ra thứ gì. Trong lòng sinh ra chút chờ mong, giương tay vứt ra, bảo vật liền dừng lại ở phiên thiên ấn. Tinh luyện, tinh hoa hệ thổ, dung nhập. Khẽ quát lên, Tiêu Thần dựng lên một ngón tay, hám điện trung kia vang lên một tiếng than khóc hết sức là linh tính. Lập tức từng luồng niêm trù nồng đậm ngưng kết thành những giọt sương mù, trong đó màu sắc thổ hoàng. Hám điện trung phát ra, trong sương mù màu thổ hoàng sắc, chứa tinh hoa hệ thổ của hám điện trung. Tất cả uy lực của pháp bảo đều là không tồi. Sắc mặt của Tiêu Thần cực kỳ cẩn thận. Tuy rằng bên trong nguyên thần có đầy đủ bí pháp luyện chế, nhưng mà hắn không muốn chỉ vì mình nhất thời mà thăng cấp thất bại. Mắt thấy bí pháp thúc giục, bức hám điện trung tiết ra tinh hoa hệ thổ, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, chỉ xuống phiên thiên ấn. Vù vù. Cả hình thể vật này run lên, phát ra những tiếng vù vù, giống như là một cơn lốc xoáy, càng lúc càng nhanh. Sương mù thổ hoàng sắc bị tách ra, theo lốc xoáy kia chậm rãi dung nhập vào phiên thiên ấn. Thời gian dần dần trôi qua, khí tức tán phát ra phiên thiên ấn càng mạnh mẽ, mà khí tức của hám địa trung kia lại dần dần trở nên yếu đi. Hai ngày sau, trong sơn động, ánh mắt Tiêu Thần dừng lại trên hối địa trung. Tinh hoa hệ thổ cuối cùng bị rút ra, bảo vật này đã sơ xác không phát sáng. Trong nháy mắt hiện lên từng vết nứt, sau đó hoàn toàn vỡ vụn. Phiên thiên ấn thì trái lại, ánh sáng thổ hoàng sắc lóe ra không ngớt, khí tức mạnh mẽ từ trong đó trong nháy mắt bộc phát ra. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức bạo ngược trong nháy mắt truyền ra, hơn nữa phát ra kịch liệt. Phiên thiên ấn thăng cấp nhất thời là nguy hiểm nhất. Luyện chi thương đã đến. Vào thời khắc này, tinh hoa hệ thổ không cùng phiên thiên ấn dung hợp hoàn mỹ được. Thậm chí thân thể pháp bảo còn sinh ra một lực lại phản kháng. Nếu không thể xử lý kịp thời, hậu quả thật là khó lường. Sắc mặt của Tiêu Thần không chút thay đổi, hình như đã đoán trước được chuyện này. Hai tay giống như là đôi bướm đang bay ở trong bụi hoa, linh hoạt đánh ra từng đạo pháp quyết. Mỗi pháp quyết đều là chính xác, dung nhập vào trong phiên thiên ấn, đem khí tức hung tàn bên trong triệt tiêu đi. Pháp quyết không ngừng dung nhập, khí tức trong phiên thiên ấn chậm rãi ổn định trở lại. Nhưng mà Tiêu Thần không dám có chút khinh thường nào. Trên ngón tay đánh xuống, cần pháp quyết được đánh ra tới cực điểm, không một chút lệch lạc. Cả hai đều dung nhập vào bên trong phiên thiên ấn. Vù vù. Theo đạo pháp quyết cuối cùng được dung nhập, bên trong phiên thiên ấn xuất hiện một tia dao động cuồng bạo rồi biến mất. Một tầng ánh sáng màu đất bắt đầu hiện ra. Bảo vật này chậm rãi rơi vào trong tay của Tiêu Thần. Phiên thiên ấn dung nhập uy lực của hám địa trung. Màu sắc bên ngoài lại không xảy ra biến hóa lớn gì, vẫn bình thường, không có gì lạ. Hình dạng vẫn là hình chữ nhật, bất quá có vẻ thiên bình, càng lúc càng giống với thần binh lợi khí của thế tục. Nhưng mà Tiêu Thần nắm nó ở trong tay một thời gian, trong mắt hắn lại không nhịn được toát lên vẻ kinh hỉ. Sau khi dung nhập được hám địa trung, phiên thiên ấn quả nhiên là tiếp tục tăng lên, đứng vào hàng năm của pháp bảo thượng hạng. Uy lực so với lúc trước đã tăng lên gấp mấy lần. Một lát sau, tâm tư Tiêu Thần chậm rãi bình ổn trở lại, đem bảo vật này thu vào hộp chữ nhật lớn, đưa tay lấy ra một lá sen tối đen như là mực. Là pháp bảo phòng ngự được lấy ra từ túi chữ vật của chữ Thải Hà. Pháp bảo này có tên là Hắc Thủy Liên Diệp. Thu thập lá sen Thủy Tiên Chí Bảo lại có màu đen ngàn năm này mọc lên để luyện chế mà thành, uy lực có thể so sánh với pháp bảo phòng ngự thượng phẩm. Ở đại chiến lúc trước, hắn đem bảo vật này luyện hóa. Giờ phút này nó phòng ngự cho bản thân thì không thể nghi ngờ gì là an toàn sẽ được bảo đảm tối đa. Phốc. Cắn vào lưỡi, hắn phun ra một ngụm máu, bay lên hắc thủy liên diệp, trong nháy mắt dung nhập vào trong đó. Huyết luyện khai. Sau khi phun ra một ngụm máu, sắc mặt của Tiêu Thần hơi trắng bệch, nhưng mà sau khi đó hắn luyện hóa được lượng lớn huyết ngọc long nha mễ, sinh lực trở nên dồi dào, chỗ máu đã mất nhanh chóng được bổ sung trở lại. Theo từng pháp bảo đánh ra, pháp quyết được thi triển, hắc thủy liên diệp dần dần toát ra một tầng màu sắc âm u. Bên trong tầng sắc âm u đó lại có một chút tơ lụa, tơ máu hỗn loạn, có vẻ cực dị, cực kỳ quỷ dị. Hồi xưa, lúc huyết luyện ma cốt, bất quá đã đánh ra hơn 200 pháp quyết, Tiêu Thần cũng bắt đầu vô lực. Giờ phút này, pháp lực nguyên thần của hắn tăng vọt, đã không phải là người ngộ hạ A-mông ngày xưa. Đối với việc này, huyết luyện hắc thủy liên diệp bây giờ cũng là cực kỳ thoải mái. Sau nửa canh giờ, theo hơn 2.900 đạo pháp quyết được đánh ra, hắc thủy liên diệp tản mát ra vẻ đen kỳ dị, lại trong nháy mắt bùng nổ. Tia tơ máu trong đó càng giống như là kinh mạch người bình thường, tràn ngập vẻ hắc thủy liên diệp. Một lát sau, u quang cùng với huyết sắc kia đều thu liễm trở lại. Cả hắc thủy liên diệp khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng mà cuối cùng cũng có cảm giác huyết mạch tương thông lại xuất hiện ở trong lòng của Tiêu Thần. Sau khi hoàn thành huyết luyện, hắc thủy liên diệp đã trở thành pháp bảo chuyên dùng của Tiêu Thần. Cho dù là về sau có rơi vào trong tay của tu sĩ khác, trừ phi hơn hắn một cái cảnh giới, nếu không tuyệt đối không thể phá hủy huyết luyện ấn ký này. Tiêu Thần cầm pháp bảo ở trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hiện giờ tấn công có pháp bảo thượng phẩm phiên thiên ấn, thủ có thượng phẩm hắc thủy liên diệp, hơn nữa nguyên thần có kim ấn lại trồng lên, có vẻ so với tu sĩ kim đan trung kỳ. Với thực lực này, dù là chiến đấu với tu sĩ kim đan trung kỳ cũng không sợ. Nếu tiếp tục tính cả tu la cốt, có khi tu vi kim đan trung kỳ lại thêm huyết sắc cốt giác trung kỳ, lại còn tu vi Tiêu Thần hiện tại, đối kháng với kim đan hậu kỳ, không nói là đánh thắng, nhưng muốn bảo vệ mình cũng là không có vấn đề gì cả. Đưa tay phiên thiên ấn cùng hắc thủy liên diệp đưa vào túi trữ vật, Tiêu Thần lấy ra hai mảnh huyết ngọc long nha mễ, đưa một mảnh vào trong ngu cơ luyện hóa, còn mảnh còn lại tiếp tục trực tiếp dùng linh lực bao vây lấy, nhanh chóng luyện hóa. Huyết ngọc long nha mễ ở linh giới đều là thần vật tuyệt thế, vạn năm không ra, mỗi một viên đều ẩn chứa tương đương với tuổi thọ trăm năm của người phàm. Tu sĩ sau khi luyện hóa không chỉ có thể có gia tăng thọ nguyên, không ngừng rèn luyện thể chất, cho dù tu luyện có thể có pháp quyết gì, thân thể sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng sức mạnh thậm chí có thể so sánh với pháp bảo. Một cái giơ tay nhấc chân có thể có chứa đựng được uy lực cực kỳ lớn. Linh lực không dừng lại ở luyện hóa, từng luồng sinh cơ thuần túy huyết ngọc long nha mễ cuồn cuộn phun ra, dung nhập vào trong cơ thể Tiêu Thần. Bởi vậy, pháp bảo phiên thiên ấn thăng cấp, huyết luyện hắc thủy liên diệp đã gây ra hao tổn, bây giờ đã khôi phục. Hơn nữa, trong lúc luyện hóa, một tia lực lượng lạnh lẽo không ngừng dũng mãnh mà tiến vào trong nguyên thần của Tiêu Thần. Lại tới đây, dưới tác dụng của lực lượng kỳ dị, tuy rằng là tu vi nguyên thần không có bất kỳ tăng trưởng nào, nhưng mà có một loại ngôn ngữ cảm xúc lại xuất hiện trong ý thức của Tiêu Thần. Hình như trong khoảnh khắc này, nguyên thần của hắn cảm ứng được xung quanh càng thêm rõ ràng. Tuy rằng Tiêu Thần không hiểu do cảm giác như thế nào, nhưng mà hắn vô thức cảm giác được đây là chuyện tốt. Nếu có thể biết rõ ràng về nó, với hắn mà nói, tất nhiên đó là một cực kỳ chuyện tốt. Đắm chìm vào giác ngộ, Tiêu Thần phát ra nhẹ nhàng, nhưng mà hắn không có chú ý tới. Theo thời gian trôi qua, tu vi nguyên thần của hắn mặc dù không tăng lên nhưng lại càng tinh thuần hơn. Như vậy, nó sẽ đi tới một loại cảnh giới hát. Vậy thì có thời cơ đến, nhất định phát sinh biến dị cực kỳ kinh người. 3 ngày qua, thời gian tu luyện thấm thoát đi qua, đôi mắt chậm rãi mà mở ra, há miệng phun ra một cỗ trọc khí. Hàng quang trong mắt chợt lóe trên khuôn mặt thanh tú, sau đó liền trở lại bình thường. Nhưng mà trong đôi mắt đen lái kia lại có một sự thâm sâu không lường được. Hình như trong đó có một dạng rộng mảnh lớn mênh mông tối tăm như là biển sâu, làm cho người khác nhìn vào phải sinh ra ý kinh sợ. Từ lúc tiến vào thí luyện giới tới nay, Tiêu Thần luôn luôn ở trong trạng thái khẩn trương cao độ, không có lúc nào là không cẩn thận. 3 ngày tu luyện không chỉ khiến cho hắn đạt tới trạng thái cao nhất, mà còn giúp cho hắn thần kinh được triệt để thả lỏng. Từ giờ phút này, hắn không có cảm giác khẩn trương mệt mỏi, mà ngược lại, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ cực kỳ diệu kỳ. Một cỗ chiến ý mạnh mẽ chậm rãi ngưng tụ, giống như một con giao long đang ngủ say dưới đáy hồ, một khi thức giấc khiến thế nhân phải cảm thấy rùng mình. Đột nhiên sắc mặt của hắn khẽ biến, đưa tay vỗ lên hộp chữ vật lớn, một thí luyện thạch nhất thời được lấy ra trong tay. Lúc này trên đá thí luyện tản mát ra một ánh sáng lờ mờ, trong cơn lốc nhỏ xuất hiện ở đá thí luyện, cách đó không xa lóe lên một điểm trắng mỏng manh. Cuối cùng đã đến kỳ hạn 3 ngày. Tiêu Thần nhìn đá thí luyện biến hóa, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ cười lạnh. Xem ra ta đã đuổi kịp thời gian lúc trước, ngàn vạn lần không thể bỏ lỡ tình cảnh tuyệt vời này. Tam Thiên Đạo Môn, Vệ Tử Thanh, Vô Thượng Ma Tông, Âm Vô Trần, hai người các ngươi chờ ta đến. Nói xong đưa tay thu hồi đá thí luyện, Tiêu Thần bước ra nhanh chóng rời khỏi sơn động. Trên người chợt lóe ra độn quang, nháy mắt tạo thành một đạo hông, rồi kéo dài đến tận chân trời, thẳng đến cửa ra vào của thí luyện giới mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ tu sĩ ở phái thí luyện giới khác tất cả phải cảm ứng được dị biến phát sinh ở trên đá thí luyện thạch. Tại một nơi âm u tăm tối ở trong rừng rậm, tuy bây giờ là ban ngày, nhưng mà nơi này vụ bụi cuồn cuộn che khuất chân trời, mắt nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phạm vi 10 trượng chung quanh. Một cỗ hàn ý âm trầm chậm rãi phiêu bạt ở không trung. Nhưng mà giữa âm vụ này, một cỗ khác thường, xung quanh vụ bụi là đang bị một lực lượng nào đó mạnh mẽ cắn nuốt, điên cuồng dụng mánh hướng vào trong đó. Thế nên mới tạo ra một lốc xoáy lớn tới vài trượng. Nhìn xuyên vào lốc xoáy đó, tuy rằng tầm mắt bị cản lại, nhưng mà mơ hồ có thể thấy một bóng người màu đen khoanh chân ngồi ở trong đó. Gì? Một đã đến nhanh như vậy? Lúc này một tiếng động kinh dị mà truyền đến, lốc xoáy hơi chậm rãi lại, sau đó chậm rãi tản mát đi, lộ ra một người có sắc mặt trắng bệch. Một tu sĩ tuấn tú mặc quần áo hắc bào, ánh mắt người này có vẻ hơi lưu luyến, trong miệng hơi tiếc hận. Tu luyện ở vùng đất chủ phú như thế này, nếu là ở trong Quỷ Linh Môn, chắc chắn không đến 3 năm có thể đạt tới cảnh giới Kim Đan kỳ. Tuy rằng tu luyện ở đây khoảng 1 tháng, nhưng mà pháp lực huyền âm trong cơ thể của ta luôn luôn là tăng lên không dứt. Bằng vào bí pháp mạnh mẽ cắn nuốt âm khí ở nơi này, khiến cho ta mới đạt tới cảnh giới trúc cơ trung kỳ, đã tiếp tục tăng lên trung kỳ đỉnh phong. Khoảng cách tới hậu kỳ chỉ còn một bước, ít nhất tiết kiệm cho ta 2 năm khổ tu. Bất quá, nếu ngày đã đến, ta còn phải cấp tốc đi thôi, khiến mọi thứ tự nhiên bùng nổ, chiến đấu kịch liệt. Nếu có cơ duyên xảo hợp, nói không chừng ta đục nước béo cò lại có được thanh ngọc kiếm. Người này khẽ nói, trên mặt nở ra nụ cười âm lãnh. Vào thời khắc này, sau lưng cách đó không xa, bụi vụ nhất tề chia làm 2 hướng. Một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, không chút lưu luyến huyết sắc, dáng người gầy yếu chậm rãi đi đến bên người của hắn, cung kính nói: "Bái kiến sư huynh, 1 tháng đã không gặp, tu vi của sư huynh liên tục đột phá, thật sự là đáng mừng." Quỷ linh tu sĩ nghe vậy thì muốn quay người trở lại, ánh mắt nhìn thiếu niên kia sắc mặt khẽ biến, nhịn không được lộ ra vẻ âm trầm. Hắn thản nhiên nói: "Sư đệ quá khen, Sư đệ bái nhập quỷ linh môn chưa đến một năm, có thể đạt tới cảnh giới trúc cơ sơ kỳ. Lần này ở mật địa một tháng, đã vượt đạt tới trúc cơ trung kỳ. Tốc độ tu luyện như thế này thật sự là hiếm thấy ở trên đời. Nếu không, quái hồ sư tôn cũng không đem đệ làm chân truyền đệ tử trưởng môn chân nhân, càng không cố ý nuôi dưỡng đệ trở thành trưởng môn kế nhiệm. Tiểu niên kia nghe vậy thì mặt tỏ vẻ ngại ngùng, hắn vào đầu nói: là trưởng môn và sư tôn quá mức nâng đỡ, tốc độ tu luyện của đệ tuy là may mắn có được nhanh một chút, nhưng mà tuyệt đối không dám vọng tưởng đến chuyện này. Nếu sư đệ đã muốn rời đi, chúng ta liền đi thôi. Nhớ kỹ lời sư tôn nói lúc trước, hành trình mộc gia lần này hết thảy phải nghe theo ta. Xin sư đệ đừng tự tiện mà chú ý khác. Nói xong, người này hừ lạnh một tiếng, nhận gió phương hướng, trên người hiện lên độn quang âm u, hóa thành một đạo bảo lưu mà bay nhanh về phía trước. Phía sau, tu sĩ thiếu niên kia khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt, theo sát bên người của người kia mà đi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.